Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 698, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi một con thỏ tự động rời khỏi lưng con kia, Ca Cao mới yên tâm cùng Trình Cảnh Mặc trở về phòng. Trình Cảnh Mặc thầm nghĩ, hay là nhân lúc đêm khuya gió lạnh, lén mang con thỏ được đi làm thịt luôn nhỉ, cứ để Ca Cao thấy cảnh này mãi cũng không ổn. Nhưng mà, con bé chắc chắn sẽ lại bắt anh đi mua một con khác. Hơn nữa, nó còn đang mong chờ cả gia đình thỏ sinh sôi nảy nở nữa chứ. Thật là nan giải. Trình Cảnh Mặc trở lại phòng khách thì người nhà họ Phương đã dùng cơm xong. Mọi người đang ngồi nói chuyện phiếm trên ghế sofa. Tiểu Kiệt ngồi giữa ông bà nội, tay cậu bé được bàn tay bà nội bao bọc lấy. Có thể thấy rõ, Tiểu Kiệt cảm thấy rất bất đắc dĩ. Phương Lưu Phúc lại nhắc lại với Trình Cảnh Mặc. Chúng tôi cũng là cách đây một thời gian thấy thông báo tìm trẻ lạc nên mới nghĩ đến đây xem Tiểu Kiệt một chút. Nhớ lại chuyện Tiểu Kiệt mất tích, Trình Cảnh Mặc vẫn thấy sợ hãi. Lần trước là do chúng tôi sơ suất, anh nói, giọng điệu có phần tự trách, tìm lại được là tốt rồi. Phương Lưu Phúc xua tay, chủ đề của mọi người vẫn là xoay quanh Tiểu Kiệt và những chuyện nhà cửa ở quê. Đa phần là Phương Lưu Phúc kể lể, ông bà nội, chú, bác của Tiểu Kiệt thỉnh thoảng thêm vào vài câu. Còn anh chị họ của Tiểu Kiệt thì chỉ ngồi nghiêm chỉnh, hầu như không nói lời nào. Thời gian cũng không còn sớm, Trình Cảnh Mặc đứng lên nói. Nhà cháu phòng ốc không đủ, đành phải làm phiền mọi người ở nhà khách bên ngoài. Cháu sẽ dẫn mọi người đi, họ đã lặn lội đường xa tới đây thăm Tiểu Kiệt, anh cũng không thể không giữ lại qua đêm được. Tốn kém làm gì chứ? Phương Lưu Phúc nói, tỏ vẻ không để ý. Chúng tôi là dân quê, không chú trọng lễ nghi gì. Cứ trải hai cái chăn ra sàn là được, sofa cũng có thể ngủ. Trình Cảnh Mặc kiên nhẫn, vẫn là nên ở nhà khách, ngủ sẽ thoải mái hơn. Không xa đâu, chỉ cách đây hơn 200 mét thôi. Nhà có cả người già và phụ nữ, ngủ dưới đất quả thật rất bất tiện. Không cần, không cần đâu, Phương Lưu Phúc vẫn kiên quyết. Chú cứ tìm cho chúng tôi một chỗ nghỉ chân là được. Ông bà nội Tiểu Kiệt cũng liên tục nói, chỉ cần ở lại trong nhà là được rồi, không cần phải lãng phí tiền bạc. Trình Cảnh Mặc thấy vậy cũng không tiện kiên trì thêm, nếu không sẽ làm người nhà họ Phương cảm thấy anh không muốn giữ họ lại. Trong nhà vẫn còn một phòng dành cho khách, bà nội Tiểu Kiệt và chị họ ngủ trong đó. Ông nội và bác ngủ chung một chiếc sofa, chú ngủ dưới đất. Còn anh họ sẽ ngủ cùng phòng với Tiểu Kiệt, tuy là anh em họ hàng. Nhưng hai đứa trẻ từ nhỏ đã không lớn lên cùng nhau. Giờ cùng chung một phòng, hai người cũng chẳng có gì để nói, bầu không khí có chút gượng gạo. Ngủ đi, Tiểu Kiệt nằm trên giường, quay lưng về phía anh họ, sau đó tắt đèn. Anh họ cậu bé thì ngủ rất nhanh, nhưng Tiểu Kiệt lại không hề có chút buồn ngủ nào. Những người này tại sao lại đến tìm mình? Họ đến đây, có phải là muốn đưa mình về quê không? Lúc cha cậu hy sinh, cậu còn quá nhỏ. Chẳng hiểu chuyện gì. Sau này lớn lên mới biết, cha cậu có một khoản trợ cấp an ủi nhưng số tiền đó vẫn luôn được gửi về cho ông bà nội. Chú nuôi dưỡng cậu, mọi chi tiêu đều là tiền của bản thân chú. Hơn nữa, chú và mọi người đối xử với cậu như thế nào, cậu rõ hơn ai hết. Cậu sẽ không trở về đâu. Trong lòng cậu, chỉ có chú, thím, bác Hướng Dương, ông, bà, cô nhỏ, An An và Ca Cao mới là người nhà của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ mình lớn lên, mình nhất định phải báo đáp chú và mọi người thật tốt. Trình Cảnh Mặc là người dậy sớm nhất. Sáng hôm sau, anh ra cửa chạy bộ. Lúc quay về, thấy ba người đàn ông trong phòng khách đang ngủ ngáy vang lừng. Anh cảm thấy rất không quen. Chạy bộ xong, rửa mặt qua loa, mọi người bắt đầu ăn sáng. Sau khi ăn sáng, Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di đi làm. Trình Cảnh Mặc nhẩm tính. Để chừng ấy người ở nhà cứ mắt to chừng mắt nhỏ. Mắt to chừng mắt nhỏ cũng không ổn. Và lại họ đã cất công từ xa đến Bắc Kinh, không bằng dẫn họ đi dạo một chuyến. Ngày thứ tư và thứ năm, anh dẫn họ đi tham quan khắp nơi, còn mời họ ăn vịt quay, bánh nướng và những món đặc sản khác của Bắc Kinh. Qua hai ngày ở chung, Trình Cảnh Mặc cũng nhận ra ông bà nội Tiểu Kiệt thì đúng là thật lòng thương yêu cậu bé. Nhưng chú, bác, anh, chị họ thì thái độ đối Tiểu Kiệt kỳ thực cũng chỉ là hơn người lạ một chút mà thôi. Đã hai ngày họ ở trong nhà, mà xem ra, họ vẫn chưa có ý định rời đi. Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt không thể cứ thế mà nghỉ học, nghỉ phép mãi. Nhưng chuyện này thật sự rất khó nói, chỉ cần không khéo léo, sẽ khiến người nhà họ Phương cảm thấy anh đang xua đuổi họ. Trình Cảnh Mặc suy tính hồi lâu, tối hôm đó trước khi ngủ, anh nhẹ nhàng uyển chuyển nói với người nhà họ Phương. Cháu và Tiểu Kiệt ngày mai phải về trường học, đi làm, đi học rồi. Mọi người khó khăn lắm mới tới đây một chuyến, cứ ở lại nhà chơi thêm vài ngày nữa nhé. Phương Lưu Phúc xua tay, thái độ vẫn hờ hững. Hai người cứ đi làm, đi học đi, không cần phải để ý đến chúng tôi đâu. Trình Cảnh Mặc, mọi người định ở lại đến bao giờ? Tiểu Kiệt lại hỏi thẳng, thật tình cậu không hiểu nổi những người này. Rõ ràng giữa cậu và họ chẳng có mấy tình cảm, hơn nữa đây là nhà chú, chẳng có tí liên quan gì đến họ, vậy mà họ cứ bám trụ lại làm gì? Chính bản thân họ đường xa mệt nhọc không nói, còn gây bao nhiêu bất tiện cho gia đình chú nữa. Cách Chương.